Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, một thầm nghĩ chàng. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Báo thù nhiệm vụ khen thưởng là theo trả thù trình độ tăng lên mà tăng lên. Cho nên thời gian cũng không có quan hệ. Đương nhiên, có lẽ đây là hệ thống lại hố hắn. Nhưng là hắn cũng không có lựa chọn. Tuy rằng khen thưởng mê người, nhưng cũng đến suy xét sinh tồn vấn đề. Chỉ có trở nên càng cường, kia báo thù lúc sau sinh tồn năng lực mới có thể càng cường. Mặc dù biết nhiệm vụ thời gian sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ khen thưởng, hắn cũng như cũ sẽ lựa chọn ở kỳ hạn sắp đã đến thời điểm lại động thủ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Sabo không chỉ có muốn tu hành, muốn suy xét như thế nào tập kích Thiên Long Nhân có lợi nhất, còn muốn suy xét hoàn thành báo thù nhiệm vụ lúc sau, như thế nào tránh né hải quân cùng thế giới chính phủ đuổi giết. Này các mặt đều yêu cầu suy xét chu toàn. Này hết thảy đều cấp không được. Thái dương dần dần tây nghiêng. Sabo như cũ ở trên bờ cát tu hành. Chỉ thấy hai tay của hắn bỗng nhiên thành quyền, bỗng nhiên thành chảo. Nhất chiêu nhất thức chi gian đều mang theo một cổ sắc bén khí kình. Nhìn trước mặt hòn đá, Sabo một tiếng quát nhẹ, long chảo quyền. Chỉ thấy Sabo tay phải năm ngón tay lập tức thay đổi dạng. Ngón trỏ cùng ngón giữa tương hợp, ngón áp út cùng ngón út tương hợp. Hơn nữa ngón tay cái tựa như long chảo giống nhau, bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp khấu ở trên tảng đá. Oanh một tiếng, cục đá theo tiếng mà toái, bạo liệt mở ra. Nhìn đến như thế tình cảnh, Sabo cũng cuối cùng là vừa lòng gật gật đầu, trở lại trên thuyền lau mồ hôi. Sau đó làm một đốn mỹ vị bữa tối, cùng gờ quắc mỹ mỹ mà hưởng thụ một phen. Xuyên qua lại đây trong khoảng thời gian này, Sabo trừ bỏ thực lực tăng trưởng nhanh chóng ngoại, ngay cả chủ nghệ cũng tinh tiến không ít. Đương nhiên, này rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì nguyên liệu nấu ăn thật tốt quá. Mặc dù Sabo chủ nghệ chẳng ra gì, làm được đồ vật chỉ cần không hồ không tiêu, kia hương vị liền sẽ không kém. Ăn xong bữa tối lúc sau, Sabo cũng không có tiếp tục tu hành, mà là giặt sạch một phen tắm, thay đổi thân quần áo, sau đó mang lên một ít tiền, lưu lại Gawak xem thuyền. Chính mình một người liền hướng về đảo nội đi đến. Vừa mới nấu ăn thời điểm, Sabo liền phát hiện một ít gia vị liêu cùng với đồ dùng sinh hoạt đều mau không có. Thừa dịp thiên còn không có hắc, chạy nhanh đến trên đảo trong thôn Bồ Tề. Đi ở thôn trên đường phố, nhìn lui tới thôn danh cùng dần dần dâng lên khói bếp, Sabo cũng coi như là hưởng thụ một chút đã lâu an bình. Nếu có thể sinh hoạt ở như vậy một cái bình tĩnh trong thôn, đảo cũng vẫn có thể xem là một kiện mỹ sự. Đáng tiếc, nhân sinh luôn là có như vậy nhiều bất đắc dĩ, lại có như vậy nhiều không cam lòng bình thường cùng mộng tưởng. An nhàn có lẽ cũng không rất thích hợp chính mình. Nghĩ vậy, Sabo ha hả cười. A, đột nhiên, Sabo nghe được một trận tiếng gào. Theo tiếng nhìn lại, ở thôn biên giác chỗ, thế nhưng có này một nhà kiếm đạo quán tồn tại, thật đúng là hiếm lạ. Đi qua đi vừa thấy, chỉ thấy nhà này kiếm đạo quán cửa bảng hiệu thượng viết Sunoshin. Nhìn đến này bốn chữ, Sabo không khỏi mày nhăn lại. Hắn nhớ rõ cái này Roronoa Zoro giống như chính là xuất từ Shimotsuki thôn Sunoshin. Chẳng lẽ nơi này là Shimotsuki thôn? Sabo tuy rằng đã ở chỗ này ngừng mấy ngày, nhưng thật đúng là không hỏi thăm quá thôn này tên gọi là gì. Cũng trên cơ bản không có cùng thôn dân từng có cái gì giao lưu. Chỉ là một lòng chìm đắm trong tu hành bên trong. Nhìn kiếm đạo quán đại môn mở ra, Sabo trên mặt lộ ra một tia ý cười. Nếu tới, như thế nào có thể không vào xem đâu. Nói như thế nào hắn cũng là lắp phi kết bái ca ca. Làm ca ca cần thiết vì cái này không đáng tin cậy đệ đệ đem cái quan mới được. Thuận tiện cũng kiến thức một chút ngày sau hải tặc thợ săn. Vào đại môn, đi chưa được mấy bước, Sabo liền đi tới sân huấn luyện. Nhìn một đám cùng hắn không sai biệt lắm đại hài tử ở làm kiếm đạo luyện tập. hắn liền không khỏi cảm khái lên. Nếu là ở địa cầu, lớn như vậy hài tử nhiều nhất tốt nhất hứng thú ban. Nơi nào sẽ giống thế giới này như vậy? Từ tiểu liền phải học tập một ít sinh tồn năng lực. Phóng nhãn nhìn lại, Sabo nhưng thật ra đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tại đây đàn tiểu hài tử bên trong, một người màu xanh biếc tóc tiểu nam hài chính đôi tay các cầm một phen cây trúc làm kiếm côn. Trong miệng còn ngậm một phen, lấy mặt khác hài tử vài lần tốc độ ở làm luyện tập. Quả thực tựa như điên rồi giống nhau. Càng làm cho Sabo ngoài ý muốn chính là cái kia đang ở dẫn đầu làm luyện tập tiểu hài tử kim nhân. Là cái nữ hài. Chẳng lẽ lúc này, một bên cửa phòng kéo ra, một người mang mắt kính trung niên nam tử từ bên trong đi ra. Trên người khoác một kiện áo khoác, nhìn đang ở luyện tập tiểu hài tử, mở miệng nói, hảo, Guina, hôm nay huấn luyện liền đến đây là ngăn đi. Tất cả mọi người đều nghỉ ngơi đi. Sabo trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua. Guina, nữ hài kia là Guina nói. Người nam nhân này hẳn là chính là nàng phụ thân Takushiro. Quả nhiên lợi hại, từ Takushiro vừa ra tới, Sabo liền không có đình chỉ quá đối hắn quan sát. Đừng nhìn hắn động tác tùy cơ, ăn mặc guốc gỗ, còn khoác một kiện áo khoác, nhưng toàn thân một chút sơ hở đều không có. Cả người hơi thở tĩnh cực kỳ, liền tựa như một thanh vì ra khỏi vỏ bảo đao giống nhau. Hết thảy sắc bén đều bị che giấu lên, mà Takushiro phảng phất cảm giác được Sabo ánh mắt, quay đầu hướng Sabo xem ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói, nha, thật là thất lễ, không nghĩ tới thế nhưng có khách nhân tới cửa. Sở hữu tiểu hài tử vừa nghe, đều sôi nổi nhìn qua đi, trong mắt tràn ngập tò mò. Sabo thấy vậy, đi lên trước vài bước. Nhìn Takushiro nói, xin lỗi, đến tha, ta kêu Sabo, mấy ngày hôm trước vừa đến này tòa tiểu đảo, vẫn luôn ở tại trên thuyền, hôm nay đến trong thôn mua đồ vật, nhìn đến nhà này kiếm đạo quán, nhất thời tò mò, liền tiến vào nhìn nhìn, thất lễ chỗ, thỉnh nhiều thứ lỗi, Sabo như vậy vừa nói, yêu yêu đọc sách một bên mấy cái tiểu hài tử tức khắc kêu lên, nga, hắn chính là ta ba nói cái kia quái nhân. Mấy ngày hôm trước tới rồi trên đảo. Liền vẫn luôn ở tại bờ biển. Cũng không có vào thôn. Một người ở bên kia không biết làm chút cái gì. Nha, nguyên lai chính là hắn a. Sabo mấy ngày trước tới rồi này. Tuy rằng chưa đi đến quá thôn. Nhưng trong thôn từ lâu phát hiện hắn. Nhưng xuất phát từ cảnh giác. Cũng không có cùng hắn giao lưu. Còn cấm tiểu hài tử đến bên kia đi chơi. Miễn cho ra ngoài ý muốn. Sabo nghe được tiểu hài tử nói. Vẻ mặt xấu hổ. Bị như vậy một đám tiểu hài tử trở thành quái nhân. Trong lòng chung có một không hai quái quái. Nếu muốn cho bọn họ biết chính mình theo chân bọn họ không sai biệt lắm nói. Còn không biết này đó tiểu hài tử sẽ nói chút cái gì. Takushiro nhìn đến Sabo trên mặt xấu hổ chi sắc. Liền mở miệng nói, Sabo đúng không? Ta kêu Takushiro, là nhà này kiếm đạo quán chủ nhân, chỉ vào Guina nói. Đây là Guina, là ta nữ nhi, còn có này đó hài tử, đều là trên đảo mấy cái trong thôn tiểu hài tử. Lúc này, một cái lục tóc nam hài nhảy ra tới. Sư phụ, này không công bằng, người chỉ giới thiệu Guina, không có giới thiệu ta. Ta kêu Roronoa Zoro. Kiếm đạo quán trừ bỏ sư phụ trong miệng còn người. Sabo vừa nghe, lại vừa thấy hắn kia phó bộ dáng. Tức khắc cười ra tiếng tới. Không nghĩ tới tương lai cái kia cao lãnh hải tặc thợ săn khi còn nhỏ còn có như vậy một mặt. Thật là làm người ngoài ý muốn. Zoro vừa thấy Sabo cười. Tức khắc tức giận lên. Một bên nhảy, một bên kêu gào. Như thế nào? Ngươi không tin. Tới. Ta xem ngươi cũng rất lợi hại. Chúng ta quyết đấu đi. Guina thấy vậy. Mày nhăn lại. Lập tức động thân mà ra quát lớn nói. Zoro, ngươi làm gì? Đây là khách nhân. Ngươi như thế nào có thể vừa thấy mặt liền phải cùng nhân ra quyết đấu đâu? Còn có. Ngươi chừng nào thì thành nơi này trừ bỏ phụ thân người lợi hại nhất. Nếu không ngươi trước cùng ta nhiều lần.